cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. Queen Park Rangers lão bản mới. Queen Park Rangers ở vào London Hammersmith, Fulham khu Shepherd rừng cây, đã từng bị Trung Quốc truyền thông phiên dịch là Queen Park Rangers. Đây là một chi thành lập tại 1882 năm câu lạc bộ bóng đá. Lịch sử phi thường đã lâu, nó là từ hai nhà địa khu tính câu lạc bộ bóng đá, Thánh Quang Giác, cầm Chris giáo đường đi dạo người, sát nhập mà thành. Thành lập mới bắt đầu, đại bộ phận cầu thủ đến từ London Tây Bắc Bộ Queen Park khu. Cho nên nói, chi này câu lạc bộ tổng cho là mình có như vậy một tia vương thất huyết thống. Nó là Premier League sáng thế thành viên, nhưng lịch sử chiến tích cũng không tốt. Trong lịch sử, chỉ cầm qua một lần Cup FA Á quân, một lần League Cup, một lần Carabao Cup Á quân, hai lần thứ cấp thi đấu vòng tròn quán quân, đến mức đỉnh cấp giải đấu, cao nhất thành tích là Á quân. Sao còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thế kỷ trước 70 niên đại? Cho nên đội bóng này thật không có cái gì đem ra được vinh dự. Queen Park Rangers sân nhà là Loftus Road Stadium, 1916 năm xây thành, là Premier League già nhất sân vận động một trong, bởi vì chỗ ngồi không gian chật hẹp, lại bị gọi đùa vì vui cao nhạc viên. Sân bóng có 18.200 ngồi vào, nhiều nhất có thể chứa đựng 18.400 tên người xem. Câu lạc bộ fan hâm mộ số lượng cũng không ít. Hơn nữa có rất nhiều tử trung. Mỗi cái trận đấu mùa giải có thể bán ra gần 1 vạn phần quý phiếu. Thượng tọa suất phi thường cao. Đội bóng công trình trước mắt có chút già hóa, mà thanh huấn công trình thì là trọng tài khu. Đội bóng thanh huấn cơ hồ không có bồi dưỡng đi ra cái gì ra dáng nhân tài. Mười mấy năm qua đội bóng vậy không quá coi trọng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Thật vất vả nuôi dưỡng một cái Sterling, kết quả vì chỉ là 200 vạn bảng Anh liền bán cho Liverpool. Những tài liệu này đều là Ricardo gần nhất bù lại, ngay tại vài ngày trước. Cái này cái cọc thu mua rốt cục hạ màn kết thúc. Hắn lấy 4.150 vạn bảng Anh giá cả mua Queen Park Rangers. Mà giờ khắc này hắn đang ngồi ở hành chính lâu phòng họp lớn bên trong. Ngoài cửa sổ cách đó không xa chính là sân huấn luyện. Lúc này bởi vì đội bóng nghỉ ngơi, trong sân huấn luyện phi thường yên tĩnh. Trước mặt hắn, ngồi lấy câu lạc bộ chính viên chức. Hắn từng cái nhìn sang vận doanh tổng thanh tra Felipe Builder, tổng thanh tra Palladini, này quân là người Ý, là trước chủ tịch thân tín. Ricardo nhắc nhở chính mình, bóng đá tổng thanh tra người Ấn Độ Bahia, chủ lực huấn luyện viên Mick John, cái khác team một huấn luyện viên thành viên Kun, Jefferson, Lewis, Galong, Berham, đội Ecox cùng Patel, bóng dò xét Randall, đến mức đội bóng huấn luyện viên chính Mark Hill, bởi vì Ricardo chuẩn bị đổi soái. Đã cùng câu lạc bộ và chia đều tay, hôm nay cũng không đến. Ricardo còn chưa kịp tại mấu chốt vị trí để lên người của mình. Dù sao hắn mới vừa vặn hoàn thành thu mua. Lúc này chính vào tháng 6, London thời tiết phi thường nóng bức, nhưng tất cả mọi người ăn mặc so sánh chính thức. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng đội bóng lão bản mới gặp mặt. Nếu như muốn bảo trụ công việc, liền muốn cùng lão bản mới giữ gìn mối quan hệ. Chậm đợi một lát, Ricardo mới khoan thai mở miệng. Mọi người tốt, ta muốn mọi người hẳn là đều biết ta. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta lại nhiều một thân phận. Ta chính là Queen Park Rangers lão bản. Trong tương lai một đoạn thời gian, ta hy vọng cái kia chính là một đoạn thời gian rất dài. Ta đem cùng các vị sóng vai phấn đấu, cố gắng để Queen Park Rangers chi này uy tín lâu năm đội bóng trở thành châu Âu nổi tiếng câu lạc bộ, đưa thân nhà giàu hàng ngũ. Ta đem đối câu lạc bộ nhân sự tiến hành một chút điều chỉnh. Bất quá mời các vị không cần lo lắng. Coi như chúng ta không thể tiếp tục cộng sự, các ngươi vậy đem đạt được phi thường phong phú đền bù tổn thất. Ta là một vị rất có nhân tình vị lão bản. Mùa giải mới đội bóng mục tiêu không phải bảo đảm cấp, mà là tiến vào Champions League khu. Hợp lực tranh tại Cup FA cùng Carabao Cup bên trong lấy được thành tích tốt. Ricardo thấy rõ ràng, rất nhiều trên mặt người hiện ra xem thường biểu lộ. Hắn cười cười, có lẽ các người cảm thấy cái mục tiêu này quá mơ tưởng xa vời. Nhưng ta muốn nói, ta bản thân đem làm vì cầu thủ gia nhập liên minh đội bóng này. Chấn kinh, mỗi cái người trong ánh mắt đều tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Ngươi đến cùng là có cái gì mau bệnh, để đó đội vô địch không hảo hảo ở lại, chạy đến cái này thăng hạng tới chơi. Ngươi cảm thấy ngươi thanh xuân có bao nhiêu năm có thể lãng phí. Thanh xuân rất ngắn, ta không muốn tại chính mình đỉnh phong nhất thời gian đều dùng đến bảo đảm cấp. Ta hy vọng tiếp tục tại Champions League tranh tài bên trong chinh chiến. Cấp tốc dẫn đầu đội bóng quật khởi. Mỗi năm đều trở thành thi đấu vòng tròn quán quân có lực tranh đoạt người. Cho nên, ta đưa ra hiện tại mục tiêu. Thi đấu vòng tròn trước 4, Cúp FA, mà mùa giải tiếp theo, chúng ta đem nếm thử khiêu chiến thi đấu vòng tròn quán quân. Vì thực hiện cái mục tiêu này, ta đem đối đội bóng tăng lớn đầu nhập. Năm nay ta đem bơm tiền 3 ước bảng Anh. Cũng là đội bóng kéo tới không ít hơn 50 triệu bảng Anh tài trợ. Đề cao thật lớn đội bóng thu nhập thủy bình. Tại chuyển nhượng trên thị trường, ta đem đầu nhập 200 triệu bảng Anh, dùng để trùng kiến đội bóng, mời một vị có tài hoa huấn luyện viên chính, mua sắm ngôi sao cầu thủ. Một ước bảng Anh dùng để đề cao câu lạc bộ tiền lương kết cấu. Mặt khác từ gần đây bắt đầu. Câu lạc bộ đem đối huấn luyện công trình, thanh huấn công trình tiến hành đổi mới. Chúng ta muốn nắm giữ toàn châu Âu tốt nhất huấn luyện công trình. Nắm giữ toàn nước Anh cấp cao nhất thanh huấn căn cứ. Làm Ricardo nói tới 3 ước bảng Anh thời điểm, các vị đang ngồi cổ đều đỏ. Trời có mắt rồi, câu lạc bộ khi nào gặp qua nhiều tiền như vậy? Coi như trước đó có chút cẩn thận nghĩ. Mâu thuẫn thu mua viên chức, lúc này vậy ở trong lòng hô to, thật là thơm, chư vị, để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Ricardo chưa hề nói quá nhiều, rất nhanh liền kết thúc chính mình nói chuyện, bắt đầu để các nhân viên báo cáo công việc. Hắn một bên lắng nghe, vừa nghĩ câu lạc bộ tài chính tình huống, đội bóng tài chính tình huống ngược lại là ngoài ý liệu tốt. Trước mắt không có bất luận cái gì mắc nợ. Chủ nhân trước làm vì tinh minh người Ý không nguyện ý mắc nợ kinh doanh. Không cho Ricardo lưu lại cục diện rối rắm. Ricardo tra duyệt đội bóng mùa giải trước thu chi tình huống. Mùa giải trước đội bóng tại ngoại hạng Anh. Tiếp sóng chia thành tương đối ít. Miễn cưỡng chỉ có thể duy trì thu chi cân bằng. Nhưng cái này trận đấu mùa giải thăng lên Premier League. Chỉ là tiếp sóng chia thành liền có thể cầm tới chí ít 8.000 vạn bảng Anh trở lên. Đội bóng tài trợ hợp đồng còn có thể nặng ký. Coi như mình không bơm tiền. Không khắp nơi đi kéo tài trợ. Cái này trận đấu mùa giải vậy chí ít sẽ có 1.3 ước bảng Anh thu vào. Đương nhiên chi ra bộ phận vậy không ít. Bất quá đội bóng nhất định có thể lợi nhuận. Ricardo nếu như mình làm vì cầu thủ gia nhập liên minh đội bóng. Lấy hắn giá trị buôn bán, liền có thể cho đội bóng một năm mang đến chí ít 8.000 vạn bảng Anh thu vào. Cái này rất khủng bố rồi. Đương nhiên, hắn muốn gia nhập liên minh đội bóng vẫn phải tốn hao một phen công phu. Kinh tế trên cũng phải tiếp nhận tổn thất trọng đại, nhưng đây là nhất định phải hoàn thành. Vì thế hắn tình nguyện bán tháo một bộ phận Facebook cổ phần. Hắn là nghiêm túc. Đội bóng năm nay liền muốn xông vào Champions League khu, muốn bắt đến Cup FA hoặc là Carabao Cup quán quân. Mùa giải tiếp theo hắn liền muốn tiếp tục đánh Champions League. Giống hắn dạng này cầu thủ, tuy tuyệt sẽ không thỏa mãn với không có Champions League tranh tài đội bóng. Cho nên năm nay phải lượng lớn đầu nhập, muốn bốn phía quơ chi phiếu mua người. Cứ việc để đội bóng nắm giữ Premier League trước cỗ sức chiến đấu. Đương nhiên, hắn sẽ không lo lắng mua lầm người. Tương lai người nào có thể đá ra, nào thanh danh vang dội tuổi trẻ ngôi sao cầu thủ sẽ thương trọng vĩnh. Hắn cửa nhỏ sạch, giờ phút này, Ricardo thỏa thuê mãn nguyện, đùa thật người bản FM cảm giác thật sự sảng khoái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.